Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngào này kéo dài mãi mãi. Anh chưa có thẳng thắn đáp lại lời thổ lộ của cô, nhưng lại dùng thân thể để mà yêu cô. Cuộc yêu nóng bỏng này đã sẽ khiến hai người ở trên giường bốc hơi. Cô cảm động tới rơi nước mắt, cho đến khi anh nghiêng người, kiên nhẫn hôn lên từng giọt nước mắt của cô mới mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Kịch liệt yêu nhau một hồi, nhăn tương tương mệt mỏi thiếp đi. Cô nằm mơ, trong mơ cô ôm một bảo bối nhỏ đáng yêu, cô đang cười đùa cùng với bé con cười khanh khách, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, toe toét cười, mà cô cũng cười rất vui vẻ, trong lồng ngực tràn đầy nhu tình. Bé con xinh đẹp kia khiến cô trỗi dậy tình mẫu tử, khiến cô muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, muốn đưa thẳng tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này đến trước mặt bé con. Đột nhiên vốn đang chìm trong mộng, cô khẽ giật mình, ý thức được có điều gì không đúng. Bị đánh thức, lười biếng mở mắt, gương mặt nam tính quen thuộc dựa vào bên tay cô. Khi cô khẽ lơ đáng run lên, Phó Hạo Phong mới chợp mắt nhanh chóng nhận ra, nhìn thẳng về phía cô. Nhăn tương tương dứt khoát nghiêng mặt, nhỏ nhắn đối mặt với anh. Hai người gối đầu trên gối hơi thở giao nhau, chóp mũi cũng sắp chạm vào đối phương, một cảm giác ấm áp thân mật lan tràn xung quanh. Phó Hạo Phong không có mở miệng nói, nhưng từ ánh mắt của anh, Nhàn Tường Tường nhìn ra được sự nghi ngờ của anh. Cô cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp chứa vẻ thần bí, lẩm bẩm nói. Nói cho anh biết, em vừa nhớ tới một chuyện, là chuyện của anh. Là chuyện gì chứ? Anh khẽ cau mày hỏi. Mặt của cô đỏ hồng, mím môi mới nói. Có một lần anh ký đường gặp em trên đường, vừa lúc anh ấy đến công ty bàn chuyện làm ăn với anh. Nên thuận tiện đi chung xe đến tìm anh có nhớ không? Nghe thấy cái tên Ngô Ký Đường lại khiến cho anh không vui. Ánh mắt của Phó Hạo Phong hơi xa sầm lại khẽ hừ một tiếng. Về sau không nên đi cùng xe? Ai biết anh ta có ý định gì chứ? Rất là nguy hiểm. Quả nhiên là một người nhỏ mọn. Nhăn tương tương thầm thở dài, rồi lại cảm giác được mùi vị ngọt ngào mãnh liệt trong lòng. Cô trợn mắt nhìn anh, biểu tình cười khẽ đáng yêu. Anh lại đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh rốt cuộc có muốn nghe em nghĩ tới chuyện gì hay không hả? Anh đang nghe đây. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lần trước em ở trong phòng nghỉ ngơi riêng ngủ thiếp đi. Sau đó anh nói xong công việc đi vào rồi chúng ta ở đó. Chúng ta ở trong phòng làm chuyện ân ái, yêu tới yêu lui mấy lần. Tất cả quá trình anh đều nhớ rõ. Vì thể lực của em yếu ớt không ngừng đạt cao trào nhiều lần mà ngất xỉu. Không phải em muốn nói đến chuyện này chứ? Anh nhanh chóng nói hết. Bằng không nghe cô ấp úng thì không biết tới lúc nào mới có thể nói xong. Cho dù điều đó là sự thật, nhưng khuôn mặt của Nhan Tương Tương đỏ ửng như cũ, mà hai lỗ tai của cô cũng vậy. Cắn cắn môi, cô hừ một tiếng, lấy hết dũng khí nói ra những lời xấu hổ. Đúng là như vậy. Em muốn nói chính là chuyện này. Em còn muốn nói chính là anh kia đó có một chút mất khống chế, trở nên rất là dã man, hơn nữa không nhịn được liền ở bên trong, không có vân vân chuyện ngừa thai. Hơi ngừng lại 3 giây, cô lại mới tiếp tục nói tiếp. Em không hiểu, chẳng qua nghĩ rằng anh không nhịn được, nhưng bây giờ rốt cuộc đã hiểu ra rồi. Thật ra bởi vì khi đó anh ăn dấm chua của em và anh ký đường, còn tức giận không kiềm chế, không thể khống chế nổi mình. Tối nay cũng giống như vậy, anh cũng đang ghen có đúng hay không hả? Thật ra khi anh ghen tuông vô cùng đáng yêu, nhưng vừa nghĩ tới ngày đó bộ dạng quần giã của anh trong phòng nghỉ thì cô vẫn bị dọa sợ. Cảm giác mình giống như một con mồi dưới vút của con chim ưng, bị anh nuốt hết tất cả vào trong bụng, ngay cả mạnh vụn cũng là không còn. Tâm sự bị đoán trúng, mà dù Phó Hạo Phong đã cố gắng bình tĩnh, nhưng nhiệt độ vẫn tăng vọt lên, khiến cho làn da màu đồng của anh nhuộm lên một tầng đỏ sẫm. Nhìn thấy bộ dạng cười khúc khích của cô, anh vừa thích lại vừa có một chút thẹn quá hóa giận. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể yêu điệu của cô, lật người đè lên trên cô, hơn nữa còn rất là cố ý chèn dựa vào hai chân để cho cô không thể khép lại hai chân của mình. Nhăn tương tương nhìn anh nhăn mũi, tiếp tục vứt râu hùng mà nói. Nếu sớm biết như vậy, em đã xin anh ký đường giúp đỡ rồi. Giúp chuyện gì chứ? Anh híp mắt lại hỏi. Thì đương nhiên là giúp đỡ em diễn kịch rồi, để cho anh ăn dấm chua nhiều thêm một chút, em cũng không cần cầu sở mà cầu xin anh như vậy nha. Nghe thấy vậy, khuôn mặt anh tuấn của Phó Hạo Phong lập tức tối sầm, lại càng híp mắt lại, hàm dưới căng cứng. 8 phần là sự tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net